Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Tể Thông cúi đầu nhìn Tiểu Thuận trong ngực, âm thầm nói ở trong lòng: "Con cùng với mẹ của con hãy nhanh khỏe lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau sinh sống, đừng quấy rầy hạnh phúc của người khác nữa. Một nhà ba người chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc mà." Tể thiếu gia, bây giờ đã không còn sớm, anh đưa Tiểu Thuận cho tôi đi. Hôm nay anh giúp tôi như vậy đã đủ rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn thời gian đã 10 giờ tối rồi liền nói với Tể Thông: "Người phụ nữ như cô một mình chăm sóc đứa bé thì sẽ rất vất vả. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì cả. Rảnh rỗi đến mức khó chịu, không bằng tôi ở lại chỗ này giúp cô. Có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau nữa." Tể Thông thật sự là không buông bỏ được Tiểu Thuận. Nhìn thằng bé một chút rồi lại nói: "Vì để tránh cho Tiểu Thuận một lần nữa bị lệch ven, ba ngày này chúng ta cứ thay phiên nhau bế nó đi. Cô cùng với dì Trương là phụ nữ, thức đêm như vậy thì quá cực khổ rồi." Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta nhịn không được mà hỏi: "Anh là thiên sứ sao? Sao anh lại tốt như vậy?" "Tôi chỉ kém ác ma một chút thôi, cô mới là thiên sứ." Tể Thông cười khổ: "Tôi chỉ là đột nhiên muốn làm việc tốt thôi, để xem có thể rửa sạch linh hồn bẩn thỉu trước đây của bản thân hay không." Nếu như đổi lại là một người khác, Mạch Tiểu Miên sẽ cảm thấy anh ta có ý gì khác. Nhưng Tể Thông đối với Tiểu Thuận thật sự có tình cảm, nhìn rất rõ ràng. Không phát hiện ra một chút dối trá nào cả, cũng không nhìn ra anh ta có ý đồ với mình. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn đối xử tốt với Tiểu Thuận, muốn che chở cho thằng bé mà thôi. Nếu không, một người đàn ông tại sao lại muốn ôm một đứa bé như vậy? Ánh mắt đau lòng kia căn bản cũng không thể nào giả vờ. "Ôi, vậy cũng chẳng làm gì khác hơn được, đành phải cảm ơn anh." Mạch Tiểu Miên cũng không đành lòng từ chối lòng tốt của anh ta cho nên liền đồng ý. "Cô nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến khi tôi mệt thì cô lại đổi cho tôi." Tể Thông bế Tiểu Thuận từ trên mép giường đứng dậy, ngồi vào một cái ghế, ra hiệu cho Mạch Tiểu Miên có thể lên giường ngủ. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn là đã buồn ngủ rồi. Đêm qua đã bị Kiều Minh húc giày vò cả một đêm. Cô còn chưa được chợp mắt thì Tiểu Thuận lại xảy ra vấn đề. Cô chưa có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Bây giờ mí mắt trên và mí mắt dưới đã sớm đánh nhau. Thế nhưng mà cô cũng không thể không có ý tứ để cho một người ngoài như Tể Thông chăm sóc con mình nha. "Cô cứ ngủ đi, có việc gì tôi sẽ gọi cô mà." Tể Thông nhìn cô mím môi cười, chẳng lẽ cô không yên tâm về tôi. "Vậy cũng chẳng làm gì khác hơn là làm phiền anh, có việc gì anh phải gọi tôi nhé." Mạch Tiểu Miên còn thoái thác nữa thì lại cảm thấy mình là già mồm, vẫn là ngủ trước một giấc, khi nào tỉnh táo rồi thì mới có thể chăm sóc cho Tiểu Thuận được tốt hơn. Cô đi vào nhà vệ sinh thay đổi một bộ quần áo ngủ bảo thủ, sau đó đi ra, kéo chăn che kín người của mình và nhắm mắt lại. Thật sự là quá buồn ngủ rồi. Chỉ một lát là cô đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang lên. Tể Thông nhìn Tiểu Thuận ngủ ở trong ngực của mình. Anh chẳng có việc gì làm cho nên quan sát Mạch Tiểu Miên đang ngủ say. Anh đã ngủ cùng với rất nhiều người phụ nữ, anh còn chẳng nhớ hết. Bọn họ có đủ các loại tư thế ngủ, cũng không thiếu những người phụ nữ. Lúc còn thức thì trang điểm xinh đẹp, lúc ngủ tẩy trang xong thì giống như con quỷ vậy. Mỗi lần tỉnh lại, trông thấy người phụ nữ bên cạnh nháy mắt đã trở nên biến dạng, thì anh cảm thấy rất buồn nôn. Anh lại mau chóng đá cho cô ta tỉnh, sau đó đưa tiền rồi để cô ta cút nhanh một chút. Tư thế ngủ của Lâm Ngọc cũng còn tốt. Khi cô tẩy trang xong, gương mặt cũng không kém, có mấy phần nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhưng mà so với Mạch Tiểu Miên thì vẫn kém hơn một chút. Mạch Tiểu Miên sau khi ngủ giống như một đứa bé vậy, thần sắc tĩnh mịch, thân thể hơi cuộn tròn, thật giống như một con mèo con lười biếng. Anh có chút nhếch khóe môi lên cười. Có lẽ những người có nội tâm thiện lương thì ngủ mới có thể an ổn như vậy đi. Mạch Tiểu Miên thật sự là quá mệt mỏi rồi, cô ngủ rất say. Đợi đến khi cô mở mắt tỉnh lại đã là 6 giờ sáng hôm sau rồi. Cô nhìn thấy dì Trương đang ôm đứa bé thì dụi mắt và hỏi. Dì Trương, dì tỉnh lúc nào vậy? Tể thiếu gia kia đâu? Ôi, lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 5 giờ sáng rồi. Cũng thấy tể thiếu gia một mình đang ôm đứa bé mà cô cũng đang ngủ. Dì Trương oán trách nói. Tôi nói này, thiếu phu nhân, cô ngủ thì cô phải gọi tôi tỉnh lại chứ, để một người ngoài như vậy, lại còn là một người đàn ông chăm sóc đứa bé cả một đêm thì làm sao mà được. 5 giờ gì mới tỉnh sao? Mạch Tiểu Miên thật sự rất ngạc nhiên. Tối hôm qua, độ hơn 10 giờ thì cô đi ngủ. Chẳng phải, cái này chính tỏ rằng Tề Thông đã bế Tiểu Thuận hơn 7 tiếng đồng hồ. Anh ta đâu rồi? Mạch Tiểu Miên hỏi. Cậu ấy nói là đi mua bữa sáng giúp chúng ta rồi. Dì Trương cảm thán nói. Mà tể thiếu gia này, trước kia trông thấy cậu ấy thật sự là chẳng đứng đắn gì cả. Mỗi lần ở trên xe đều có một người phụ nữ khác nhau. Ăn mặc thì giống như hồ ly tinh vậy. Cậu ta lái xe cũng rất nhanh. Mặc kệ là có người hay không cứ vèo một cái. Đã hất cho người đi đường đầy bụi đất rồi. Tôi thật sự chán ghét cậu ta muốn chết. Những bác gái ở khu dân cư cũng nói cậu ta. Lại không ngờ cậu ta có thể đối tốt với Tiểu Thuận như vậy. Đúng là làm cho tôi phải rửa con mắt mà nhìn. Cái gì cũng có hai mặt mà, mắt thấy thì cũng không hẳn là thật đâu. Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến Tề Thông bế Tiểu Thuận đến hơn 7 tiếng đồng hồ. Lại còn là trong đêm nữa thì rất cảm động. Cảm thấy một câu cảm ơn cũng không đủ. Một người đàn ông như vậy, dịu dàng, lương thiện, không phải là một loại thiếu gia ác ôn. Đúng lúc này thì Tề Thông cũng đẩy cửa đi vào. Trên tay của anh ta còn có hai hộp cơm. Kiều phu nhân, cô cũng tỉnh rồi à? Trông thấy Mạch Tiểu Miên đã tỉnh, anh ta mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Bởi vì quá buồn ngủ, anh ta còn không tự chủ mà ngáp một cái. Mạch Tiểu Miên vội vàng ngồi dậy từ trên giường và nói với anh ta. Tể thiếu gia, anh đã vất vả cả một đêm rồi. Thật ngại quá, để cho anh đã mệt mỏi như vậy, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây ngủ một lát là được mà. Tể Thông cầm hộp cơm để lên bàn. Tôi đã mua cháo cùng với bánh ngọt rồi. Hai người nhìn xem có hợp khẩu vị và vừa miệng hay không. Cảm ơn anh, tôi cũng không kén ăn đâu. Anh đã mệt mỏi như vậy rồi còn mua bữa sáng cho chúng tôi đúng là quá cực khổ. Mạch Tiểu Miên rất cảm động. Không có việc gì đâu, thân thể của tôi khỏe mạnh. Tôi bình thường cũng thường xuyên thức đêm. Có điều bây giờ đúng là buồn ngủ. Tể Thông cũng nhìn Tiểu Thuận một cái. Anh ôm Tiểu Thuận cả đêm có chút cứng cả tay. Nhưng lúc này, vẻ mặt của anh không hề để ý mà cười nói. Nếu không anh về nhà ngủ đi, chỗ này giường nhỏ. Anh ngủ không được thoải mái đâu. Mạch Tiểu Miên từ trên giường đi xuống nói với anh ta. Một người phụ nữ như cô còn ngủ được thì sao tôi lại không ngủ được chứ? Tể Thông nói xong cởi giày, trực tiếp bỏ lên giường Mạch Tiểu Miên vừa ngủ kia, kéo chăn và nằm xuống. Ở trên chăn, trên gối đầu còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Mạch Tiểu Miên cùng với nhiệt độ cơ thể. Điều này lại khiến cho anh ta có cảm giác thoải mái. Anh ta cười với Mạch Tiểu Miên một tiếng. Tôi ngủ đây, Kiều phu nhân, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Mạch Tiểu Miên cũng phải chảy mồ hôi lạnh, cảm thấy câu này có gì đó là lạ. Tể Thông nhắm mắt lại rất nhanh cũng đã ngủ. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta đắp chăn còn chẳng kín, liền giúp anh ta kéo chăn một chút. Tể thiếu gia này đúng là làm cho người ta phải cảm động. Dì Trương nhìn Tể Thông đã ngủ say, về sau tôi sẽ không có thành kiến với cậu ấy nữa. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy rất cảm động. Về phần Tề Thông thì anh ta lại bởi vì hành động của mình mà rất xấu hổ. Trải qua một đêm suy nghĩ, anh ta đã quyết định sau khi làm phẫu thuật xong, Tiểu Thuận nếu như còn có thể sống được, anh ta nhất định sẽ liều mạng, nói ra chân tướng sự thật cho Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên một cuộc sống hạnh phúc không có gì phải suy nghĩ nữa. Mạch Tiểu Miên ở hộp cơm mà Tề Thông mang về trong hộp có bánh ngọt, lại còn có cả cháo bảo ngư tổ yến nữa. Có hai phần, một phần cho Mạch Tiểu Miên và một phần cho dì Trương. Thiếu phu nhân, cô ăn trước đi để tôi bế Tiểu Thuận cho. Dì Trương nói với Mạch Tiểu Miên và nói, ăn đi, nhân lúc còn nóng. Được. Mạch Tiểu Miên vội vàng ăn xong bát cháo, hương vị nhàn nhạt, dứt vừa miệng. Về phần bánh ngọt cô không ăn nổi nữa. Ăn no cô bế Tiểu Thuận để dì Trương ăn. Dì Trương ăn đến vui vẻ, đối với Tề Thông là khen không dứt miệng. Gần đến buổi trưa, Mạch Tiểu Miên nhận được điện thoại của Kiều Minh Húc. Vợ à, thật xin lỗi em. Lâm Ngọc không đồng ý trở về sao? Ừ, anh cũng đã nói rồi, nhưng cô ấy không muốn trở về, nói là không muốn đối mặt, cũng không muốn anh về. Kiều Minh Húc thở dài. Cô ấy ở đây đã tốt hơn một chút, có thể ăn một chút đồ rồi. Nếu bây giờ về đối mặt với Tiểu Thuận đúng là sẽ để cho cô ấy suy nghĩ thêm. Vậy được rồi, chỉ cần tương lai hai người các người không hối hận là được. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói. Kiều Minh Húc liền trầm mặc. Chồng à, thật xin lỗi. Em biết anh bây giờ cũng là không làm chủ được. Nhưng mà tương lai con của chúng ta anh cũng sẽ thờ ơ như vậy sao? Mạch Tiểu Miên trông thấy anh trầm mặc như vậy, biết anh đang lâm vào tâm lý mâu thuẫn và phức tạp, liền hỏi. Cái này sao có thể, anh khẳng định sẽ đối xử với con chúng ta yêu thương hết lòng. Kiều Minh Húc vội vàng nói. Trong đầu lại nghĩ đến đứa bé do Mạch Tiểu Miên sinh ra, trái tim cũng chả trở nên mềm mại. Đối với Tiểu Thuận, dù biết rõ nó là con mình, anh vẫn không có cách nào yêu thương nó, luôn cảm thấy nó là một đứa bé xa lạ. Ừ, vậy còn được. Tối qua anh ngủ được không? Mạch Tiểu Miên hỏi thăm. Mùi hoa, oải hương ở đây có tác dụng dễ ngủ. Anh cũng ngủ được, chỉ là anh mơ thấy em rất nhiều. Mơ thấy cái gì rồi? Mơ thấy em không mặc quần áo, không đứng đắn. Mạch Tiểu Miên mặt đã đỏ hồng. Trước mặt của em anh cần phải đứng đắn sao? Đúng rồi vợ à, anh ở đây cũng đã làm cho em nước hoa oải hương. Mùi nước hoa này dễ chịu hơn hoa bách hợp và hoa hồng rất nhiều, cũng có nhiều tác dụng hơn. Kiều Minh Húc đưa tay sờ lên một bó hoa oải hương và nói. Mắt của anh không nhìn thấy sao có thể làm nước hoa chứ, quá cực khổ, anh đừng làm, dù sao trong nhà cũng có rất nhiều nước hoa mà. Lúc cô bị tai nạn máy bay và mất liên lạc nửa năm, Kiều Minh Húc bởi vì chờ cô trở lại mỗi ngày làm nước hoa, các loại nước hoa đều có. Bây giờ đã có rất nhiều rồi, có thể để cho cô dùng rất lâu nếu như không bị hỏng. Không có việc gì, quá trình làm nước hoa anh đã quen rồi, dù có nhắm mắt anh cũng có thể làm ra được mà. Kiều Minh Húc cười, mắt anh không thấy được thì ngược lại càng thêm chuyên chú hơn. Cũng tốt, nhưng đừng để quá vất vả. Anh cũng phải điều dưỡng thật tốt, cơ thể chuẩn bị trở về làm phẫu thuật nữa. Được, em yên tâm. Anh cũng không chết đói được. Đầu bếp ở đây làm món ăn rất tốt, anh có thể ăn các món ngon. Vậy còn được, chồng à, em phải chăm sóc cho Tiểu Thuận, không thể nói với anh nhiều. Có rảnh anh gọi điện về nhé. Mạch Tiểu Miên trông thấy Tiểu Thuận khóc thì vội vàng cúp điện thoại. Tề Thông cũng bị tiếng khóc của Tiểu Thuận làm cho bật tỉnh. Theo phản xạ có điều kiện, anh ta nhanh chóng từ trên giường bật dậy, mở to cặp mắt mông lung nhìn về phía Tiểu Thuận. Sao Tiểu Thuận lại khóc rồi? Có phải là không thoải mái không? Hay là đói rồi? Thấy anh ta khẩn trương như vậy, Mạch Tiểu Miên vừa buồn cười lại vừa cảm động. Có lẽ là đói rồi. Vậy tôi đi pha sữa bột. Tề Thông liền đi xuống giường. Dì Trương đã đi pha rồi, không cần anh nữa. Ồ. Tề Thông ngồi ở trên giường kinh ngạc nhìn Tiểu Thuận khóc bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Anh rất đau lòng. Tề thiếu gia, kỳ thật anh cũng không phải ở đây giúp chúng tôi như vậy. Mạch Tiểu Miên tiếp tục thuyết phục anh ta. Ban ngày tôi và dì Trương cũng có thể xoay sở mà. Không có việc gì đâu, tôi cũng nhàn rỗi mà. Tề Thông lại nhất định không đi. Nhìn thấy thời gian ăn cơm trưa đã đến lại nói với cô. Bây giờ tôi xuống dưới mua cơm trưa cho hai người nhé. Hai người muốn ăn cái gì? Tùy tiện thôi, cái gì cũng có thể ăn được. Dì Trương thì sao? Tề Thông lại nhìn về phía dì Trương. Tôi sao? Tôi cũng thế nào cũng được. Nhưng mà nếu như mua được cơm vịt quay là tốt nhất. Dì Trương nghĩ nghĩ. Đã rất lâu tôi đã muốn ăn mà lại không có thời gian đi mua. Cơm vịt quay ở kia rất ngon. Thiếu phu nhân của chúng tôi cũng thích. Vậy được, tôi sẽ mua. Tể Thông đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân đơn giản một chút và đi ra ngoài nói với Mạch Tiểu Miên. Hai người chờ một chút nhé, tôi còn phải về nhà tắm rửa, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Anh đưa số của mình cho Mạch Tiểu Miên lưu lại, rồi cũng lưu lại số của Mạch Tiểu Miên. Sau đó anh vội vã rời đi. Tề Thiếu, đêm nay chúng ta có du thuyền ra biển đấy. Cũng đã mời không ít được tiểu thịt tươi rồi. Cậu có muốn đến không? Trước đó cậu đã nhìn chúng tiểu Mỹ. Chúng tôi không ai đoạt với cậu, thế nào? Người bạn xấu của anh ta là Hoàng Phi gọi điện cho anh ta. Tiếng cười kia cực kỳ mập mờ. Được được, tôi không có thời gian, các người cứ chơi vui vẻ đi. Tề Thông không cần suy nghĩ đã từ chối. Không phải chứ, cậu bận rộn cái gì, một chuyến du ngoạn như thế mà lại không đi sao? Có rất nhiều mỹ nữ đấy, chẳng lẽ bên cạnh cậu đã có đại mỹ nhân rồi? Không phải, tôi có một người quan trọng nằm viện, tôi phải ở bệnh viện, không nói chuyện với cậu nhiều nữa. Bây giờ tôi bận rồi, bye. Tề Thông không chờ đối phương nhiều lời đã cúp điện thoại. Những tiểu thịt tươi cùng với những người mẫu trẻ hay tiểu minh tinh gì đó bây giờ với anh ta mà nói trở nên tẻ nhạt và vô vị. Tối hôm qua suốt cả một đêm, anh ta ôm Tiểu Thuận đã thề rằng chỉ cần Tiểu Thuận có thể vượt qua một kiếp sinh tử này, từ nay về sau anh ta sẽ thay đổi triệt để, là một người đứng đắn, là một người ba để cho con trai có thể tự hào. Thật đúng là gặp quỷ, Tể Thông vậy mà lại từ chối trường hợp này. Hoàng Phi sau khi bị anh ta cúp điện thoại, vẻ mặt không hiểu nói với người bạn ở bên cạnh. Không phải là có người quan trọng cần nằm viện sao? Chẳng lẽ là ba hắn? Cái này đúng là quan trọng hơn so với cô gái đấy. Vạn nhất ba hắn tức giận rồi, cho hết em trai hắn tài sản thì hắn muốn khóc cũng không kịp đâu. Được rồi, chúng ta cứ chơi phần của chúng ta đi. Dù sao hắn cũng chẳng kiềm chế được bao lâu. Một người khác đưa tay sờ vào trong ngực của người mẫu nhỏ bên cạnh, hùng hằng bóp một cái và bắt đầu tiếp tục uống rượu. Tể Thông trở lại Hoàng Uyển, nhanh chóng tắm rửa, thay đổi quần áo sạch sẽ. Anh muốn ở trong bệnh viện, bảo vệ Tể Tiểu Thuận một chút cũng không rời. Anh cứ trở về tắm rửa như vậy thì rất phiền phức. Anh ta dứt khoát thu thập mấy bộ quần áo, bao gồm quần áo ở nhà, quần áo ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, nhét hết vào một trong cái vali. Anh ta lái xe đi mua cơm vịt quay, cũng mua 3 phần. Còn mua thêm canh nữa rồi vội vã trở về bệnh viện. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ta kéo theo vali hành lý, xách theo hộp cơm xuất hiện ở cửa ra vào thì giật mình. Anh chuẩn bị đi đâu sao? Không đi đâu cả. Tể Thông để hộp cơm và canh lên bàn, chào hỏi cô và dì Trương. Vậy anh kéo vali làm gì? À, tôi chuẩn bị ở đây, đi về nhà tắm rửa quá phiền phức. Tể Thông trả lời một cách đương nhiên, sau đó cất kỹ vali hành lý sang một bên. Mạch Tiểu Miên cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Người này cũng quá mức tốt rồi. Bất quá cô lại không nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân, cô ăn trước đi để tôi bế Tiểu Thuận, dì Trương nói. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Cô đã quen, ăn cái gì cũng phải ăn lúc còn nóng, ăn đồ lạnh thì cô sẽ bị đau bụng. Tể thiếu gia, anh cũng chưa ăn sao? Cô nhìn thấy có 3 phần đồ ăn thì liền hỏi. Ừ, tôi cũng chưa ăn, tôi muốn mang về đây, ăn cùng với mọi người cho vui. Tể Thông gãi đầu và nói, cười đến có mấy phần ngại ngùng, thật giống như là một đứa bé trai hay xấu hổ vậy. Trước kia anh ta thật sự chẳng biết ngại ngùng là gì. Bây giờ ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên, tại vì nói dối quá nhiều cho nên anh ta cảm thấy xấu hổ. Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi. Mạch Tiểu Miên cười, đem một phần cơm thịt quay kia để ở trước mặt của anh ta. Được. Tể Thông liền ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn. Tể Thông nhìn cô, thấy cô ăn thật sự ngon lành, khẩu vị cũng tốt hơn và bắt đầu cúi đầu ăn. Bình thường lấy cá tính của anh ta thì tuyệt đối không chịu ăn loại cơm hộp này. Huống chi lại còn là ở một nơi tràn đầy mùi thức khử trùng giống như ở bệnh viện. Thế nhưng lần này anh ta lại ăn rất ngon. Mạch Tiểu Miên bởi vì cũng lâu không ăn vịt quay rồi, cộng thêm rất đói, cho nên cô ăn tương đối nhanh, đã đem toàn bộ hộp cơm trên bàn quét sạch sẽ, uống thêm một chút canh, thỏa mãn sờ cái bụng của mình. Đã no rồi. Tể Thông nhìn bộ dáng của cô cảm thấy rất đáng yêu. Bình thường cùng với những người phụ nữ khác ăn cơm, bọn họ đều xa vẻ, ăn rất ít. Không biết có phải là dạ dày bé hay không, chỉ ăn vài miếng. Lúc đầu anh còn tưởng rằng tất cả phụ nữ đều ăn cơm như vậy. Không ngờ Mạch Tiểu Miên này ăn cơm lại không để ý kiêng kỵ gì cả. Còn phát ra tiếng kêu cũng không che giấu, nhưng dáng vẻ lại không hề kịch cưỡng. Anh lại càng cảm thấy người phụ nữ này giản dị đáng yêu. Mạch Tiểu Miên ăn no, vừa muốn ôm Tiểu Thuận thì Tề Thông lại vượt lên trước so với cô một bước. Bế lấy Tiểu Thuận từ trong tay của dì Trương. Tề thiếu gia, vừa rồi anh đi lại bận bịu vất vả như vậy để tôi bế cho, Mạch Tiểu Miên nói với anh. Không có việc gì, tôi là đàn ông, chút chuyện nhỏ này tôi cũng làm được. Nếu không tôi còn đáng mặt là đàn ông sao? Tề Thông bế lấy Tiểu Thuận, cúi đầu nhìn thằng bé ở trong tay, trong mắt đều là sự cưng chiều. Đột nhiên Tiểu Thuận bật khóc, mơ hồ còn truyền đến mùi thối. Thiếu phu nhân, Tiểu Thuận là đi ị rồi, phải thay tã. Đang dùng cơm thì dì Trương kêu lên với Mạch Tiểu Miên. Tề Thông hơi lột tã ra xem, quả nhiên đã đi ị rồi. Vàng vàng, là phân của trẻ con cho nên cũng không thối lắm, nhưng mà lại cảm giác rất buồn nôn. Nếu đổi lại là trước kia, Tề Thông trông thấy cái này thì đã lập tức chạy xa rồi. Nhưng mà lần này anh ta lại không có bất kỳ biểu hiện ghét bỏ nào, vẻ mặt xin Mạch Tiểu Miên giúp đỡ. Phải làm cái gì bây giờ? Để tôi tới đi. Mạch Tiểu Miên bảo anh ta bế Tiểu Thuận thật tốt rồi kéo quần của Tiểu Thuận ra, thay bỉm cho Tiểu Thuận. Rồi còn lấy một chiếc khăn ướt giúp cậu bé lau mông sạch sẽ.